cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 262. Góc truyện audio.com. Kia bóng dáng lạnh lẽo, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Cao gầy thân hình vẫn côi cút mà độc lập, con ngươi đen nhánh trước sau như một vắng lặng, nhưng mím môi khóe môi lại mang theo không hiểu kiên nghị độ cung. Tinh lượng con ngươi bị tiêm lông mi dài mau bao trùm. Mà hắn phiên bay vạt áo chỉ trên không trung sáng sủa một cái chớp mắt. Liền triệt để bao phủ ở kia màu trắng quang vượng trong. Đó là Trường Minh, Lam Tranh chừng đỏ mắt con ngươi. Liền kia không tự cũng không có kêu lên miệng. Từ Đông Tây Vương Giai. Một tiếng vang thật lớn. Quang vượng tư tán ra. Nhưng chỉ là kéo dài một chút cách. Đại địa khôi phục nguyên trạng. Kia tuyết làm thành trì hóa thành mây khói mất đi trên không trung. Sắc trời bồi hồi, vân ảnh hiện ra, cách hồi lâu, quy về yên lặng, bầu trời sáng lên, có nắng sớm theo phương xa mọc lên, mang theo hy vọng màu sắc, xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng, hồi lâu sau, kia tan đi tuyết sương mù lại hóa thành nước mưa, tí ta tí tách theo trên bầu trời hạ xuống, nước mưa hòa tan tuyết. Sông rớt tất cả máu đen, tẩy đi tất cả giết chóc, tất cả bi thương, tất cả vận rủi, lượng ra chung chung, giọt mưa cùng mặt đất đan vào, hoặc như là ai khóc, mà trận mưa kia, tròn hạ 3 ngày 3 đêm, chưa từng ngừng chính văn đại kết cục. 1, 3 năm sau, mùa xuân ấm áp 3 tháng, ôn nhuận như ngọc, gió mát thổi nhẹ, đế hậu nương nương, ngài ở nơi nào? Tiểu tiên tỷ các lo lắng ở hậu hoa viên bên trong tìm kiếm. Mỗi một người đều vẻ mặt cầu xin, như là không đầu con ruồi bình thường khắp nơi tán loạn. Đây là cách mỗi mấy ngày đều sẽ thượng diễn trò mã. Phù Liên kia đứng ở mặt trăng hồ nước bên cạnh, xuyên thấu qua huyền gương sáng nhìn liên can tiểu tỷ tử các sợ hãi hoảng loạn. Hơi thở dài nói, nương nương, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi. Từng nói ngươi không cần gọi ta nương nương a, nhẹ nhàng gió nhẹ giữa. Một cô gái nằm ở chiếc ghế thượng, đang đắp mỏng thảm, chớp chớp hắc bạch phân minh trong mắt nàng nhìn. Ngươi có thể gọi ta khuynh anh. Ba khí oa oa, Phù Liên lại thở dài. Mỗi một ngày nàng cũng không biết muốn thán bao nhiêu khẩu khí. Khuynh anh nương nương, ngươi 3 ngày 2 đầu khắp nơi chạy, bệ hạ sẽ lo lắng. Cô gái tóc đen nhún nhún vai, hắn bận rộn như vậy, mới không mặc kệ nó, dứt lời, lại cười híp mắt đối bên cạnh một phấn điêu ngọc mai tiểu oa nhi nói. Bích bích, vi vi nói nàng muốn ăn nho, kia tiểu oa nhi có một song đẹp con ngươi xanh, làn da nộn cơ hồ có thể ra thủy. Hắn dừng một chút, liền chạy chậm tới bên cạnh trên bàn nhỏ cầm một chuỗi nho. Sau đó lại nhỏ chạy về đến. Nhẹ nhàng bác khai ra, điểm chân đưa tới Khuynh Anh bên miệng, Khuynh Anh cảm thấy mỹ mãn nuốt vào, liên tiếp lại nuốt trọn rất nhiều khỏa, mới vỗ vỗ đối phương đầu nhỏ, vi vi nói ăn thật ngon, bất quá nàng hiện tại có chút khát, muốn uống nước ô mai, tiểu oa nhi lại dừng một chút, hơi mỏng cái miệng nhỏ nhắn nhi chặt mân, vẫn là ngoan ngoãn chạy đi trên bàn bưng lên nước ô mai. Thường thường vững vàng đưa tới, Phù Liên lại thở dài. Khuynh Anh, ngươi làm gì thế luôn luôn khi dễ tiểu công tử, hắn mới vừa 3 tuổi. Ta nào có, rõ ràng là vi vi muốn. Khuynh Anh chớp chớp mắt, 3 tuổi thì thế nào? Nhà của chúng ta tiểu bích bích rất thông minh, 3 tuổi có thể để thượng người khác 300 tuổi. Tiểu oa nhi cẩn thận từng ly từng tí nắm thìa nhỏ. Từng miếng đem nước ô mai đưa vào Khuynh Anh trong miệng. Một bầu không khí hài hòa, phong nhẹ nhàng thổi, tiểu oa nhi đem nước ô mai uy cho tới khi nào xong thôi. Tiểu tay áo thượng nút buộc ôm lấy Khuynh Anh mỏng thảm. Một không để lại thân liền câu xuống, đem Khuynh Anh viên kia tròn vo bụng liền bại lộ ở bên ngoài. Mà kia gọi vi vi bạn nhỏ. Đã ở kia cái bụng bên trong ngây người tròn 300 năm. Lại vẫn không gặp phá vỏ ra dấu hiệu. Mà Bích Bích, đó là năm đó công chúa toàn cơ đứa bé. Bích Bích là của hắn nhũ danh. Mà hắn vẫn đứng ở Khuynh Anh bên cạnh. Một khắc không rời coi chừng Vi Vi đã 3 năm. quả thực so với Khuynh Anh còn muốn gà mè. Mà 3 năm trước đây, ma tộc mưu toan sống lại, dị thương đại nạn, bây giờ nhớ tới, còn khác 6 giới lòng còn sợ hãi. Mà thần đô phương đông cùng bắc phương thần đô, cơ hồ bị thương nặng. Năm đó Trường Minh tính toán sử dụng thất mũi nhọn tinh trận chống đỡ ma tộc. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Yên Tự kèm 2 bên An Nhan xuất hiện ở điện Trường Sinh Hạ. Nhiều tiếng tố tụng mấy trăm năm tiền đích tình sự, Trường Minh bản không rảnh mà để ý sẽ, nhưng nàng cuối cùng lại tự sát chết ở trước mặt của hắn. Hắn cũng bởi vậy tâm thần đại loạn, phá không, mới có thể làm cho thất mũi nhọn tinh trận thất bại. Biết hiểu năm đó đối thoại, ngoại trừ Trường Minh cùng An Nhan, đó là thất vị trường sinh cây trưởng lão, nhưng An Nhan đã mất tích, thất vị trường sinh cây trưởng lão đã mất đi, mà Trường Minh nhờ Lê Thiên Tuế tính toán kéo toàn bộ phương đông thần chôn cùng lúc. Hắn ở cuối cùng một khắc vọt đi vào, hy sinh mình bảo vệ toàn bộ thần đô an nguy đã tròn 3 năm. Cách cố mọi người rời đi đã tròn có 3 năm đầu. Khuynh Anh lợi dụng cánh cổng của 6 giới thần lực, đem cả vùng đất ma vật đều phong ấn vào vực sâu U Minh trong. Làm thức ăn cho yêu thú, làm cho 6 giới một lần nữa đắc ý an bình xuống. Từ đó, liền bị mọi người tôn xưng vì chiến thần nương nương, bị rộng khắp cung phụng, làm tranh lấy sống lại thần tộc Tam Hoàng tử kế thừa phương đông thần đế vị. Lại lấy Phi La Thân Vương thân phận kế thừa A Tu La Vương thân phận. Ở có tân người thừa kế xuất hiện trước, hắn cũng ném không xong này bao quần áo. 2 người vốn định xa chạy cao bay, giờ này đều bị ràng buộc ở trong lồng giam này. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, mà Khuynh Anh, nhưng cũng là ở 1 năm kia, phát hiện mình mang thai, còn đang mình không có thành thần trước. Ở Bích Bích đem tam đóa hoa phân cho nàng thời gian. Nàng liền phát hiện cái vật nhỏ này tồn tại, vốn làm tiên thể muốn mang thai Lam Tranh đứa bé bản là không thể nào chuyện. Nhưng Bích Bích tam đóa hoa Mạn Châu Sa lại vừa lúc làm vi vi ấm giường, làm cho nàng thuận lợi ở Khuynh Anh trong bụng còn sống sót kỳ thực ở một khắc kia. Bích Bích cùng vi vi số phận cũng đã liền ở cùng nhau. Bất quá, có con rể như vậy cũng rất tốt. Khuynh Anh cười híp mắt nhìn về phía này phấn điêu ngọc mài tiểu oa nhi. Bích Bích, tặng cho ngươi kia bồn hoa nhài lớn lên thế nào? Bích Bích chớp chớp mắt, hắn thường ngày nói không nhiều. Duy nhất có thể điều động hắn hứng thú người đó là Khuynh Anh trong bụng lão già là không được vi vi bạn nhỏ. Cho dù hắn mỹ sắc đã mê tới toàn bộ điện trường sinh lý cung nữ, hắn như cũ là cái không thích nói chuyện không yêu cười tiểu oa nhi. Mà kia bồn hoa nhài, đó là hắn số lượng không nhiều vật sở hữu. Mặc dù bị hắn chăm sóc không sai, bất quá, kia hoa nhài lại bị lấy một cổ quái tên xuyệt xuyệt. Xuyệt xuyệt liền chính là hoa linh nam huân. Hắn linh lực tẫn hủy, tan tu vi, lại lần nữa biến trở về kia một gốc cây thanh linh hoa nhài chi. Dưỡng ở điện trường sinh chung. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sợ lại qua không được bao lâu, liền có thể một lần nữa huyễn hóa ra hình người. Bất quá, bởi vậy xuyệt xuyệt một gã có thể thấy được, Bích Bích là một thích mang thù bạn nhỏ. Bích Bích phấn đô đô tay nhỏ bé ở trên hư không trung chụp tới. Liền lấy ra một bồn hoa, thủy linh linh hoa chi mở ra chính diễm, những đóa hoa nhài hương khí 4 phía. Làm cho vùng này không khí đều liền thơm ngát vô cùng. Khuynh Anh sung sướng hít một hơi hương khí, sờ sờ tiểu oa nhi đầu. Bích Bích thật ngoan, ít hôm nữa hậu hắn tu luyện thành hình người, liền làm cho ngươi tiểu người hầu. Hoa nhài chi làm như run rẩy, liền đóa hoa nhi đều có vẻ đặc biệt thống khổ bộ dáng. Bích Bích đảo không có gì hứng thú, đem tiểu bồn hoa để ở một bên. Bưng tiểu băng ghế ngồi ở Khuynh Anh bên cạnh, tiếp tục theo một mà chết tỉ mỉ quan sát kia tròn vo mang thai dù cho như thế không nhúc nhích nhìn cả ngày. Hắn cũng là không có vấn đề, Phù Liên cẩn thận từng ly từng tí lại cấp Khuynh Anh đắp lên thảm. Nói, bụng của ngươi đã thủng cao như vậy, chỉ sợ là mau sinh, ngươi vẫn là hảo hảo đứng ở tầm trong điện theo 2 năm trước bắt đầu. ngươi liền vẫn nói như vậy, có thể nói tròn 2 năm, nàng vẫn là không đi ra, huynh anh không cho là đúng. Nhưng bất ngờ, Bích Bích lại là phút chốc đứng lên, kia trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc hoang mang. Huynh anh đang muốn hỏi, lại bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, bụng liền truyền đến một trận đau nhức, ở ngã hồi giường thượng thống khổ chu lên trong lúc đó. Nàng mơ mơ hồ hồ muốn, ngoan ngoãn, Bích Bích thật là so với kia y tiên còn thần chuẩn chính văn đại kết cục mà giờ này. Lam Tranh đang ngồi ở điện trường sinh trung hội kiến ngày xưa một bạn tốt Minh Vương của tộc quỷ. Năm đó Lam Tranh vì tìm Khuynh Anh đem Minh giới náo loạn cái long trời lở đất. Cũng không ít cùng kia Minh Vương đánh nhau ẩu đả, nhưng lại cũng từ đó quen biết. Bây giờ, xem như là chi kỷ, người ngươi muốn tìm một ở Nam Triều Lục Quốc Lý, kiếp đầu thai chính là một bình thường thương lữ nhân gia nữ nhi. Gia cảnh không sai, chỉ là thiên tiên dung mạo nàng thật đẹp, thật vất vả mới che đi nàng tóc đỏ còn có thần khí trời sinh. Ta cũng không có biện pháp lại làm cho nàng bình thường chút ít. Minh Vương chống đầu, rào tốt đường nét giấu phân nửa ở màn che bóng mờ chung. Như vậy cũng tốt, Lam Tranh tĩnh tĩnh nhấp một miếng trà, lại ngẩng đầu, nàng trúng mục tiêu có thể có dị số, liền xem ngươi dị số chỉ cái gì. Minh Vương trao trao mày, thâm sâu, Lam Tranh đặt chén trà xuống, mày giữa hơi có chút u oán, vẫn là nói ra cái kia tên, Lê Thiên Tuế, thiên cơ bất khả tiết lộ. Minh Vương cố ý câu dẫn ra một đạo tàn định tươi cười. Huống hồ ta thật cũng không biết, Lam Tranh ngước mắt yếu ớt chừng hắn liếc mắt một cái. Minh Vương nháy mắt mấy cái, mới nói, được rồi, theo lý thuyết, công chúa toàn cơ cả đời này phải làm bình yên vô sự. Sẽ gả một bình thường thương nhân, quá thượng an ổn hạnh phúc cuộc sống mãi cho đến bách tuổi sống quãng đời còn lại. Bất quá. Vận mệnh của hắn tinh chắc luôn luôn có một khỏa cô tinh như ẩn như hiện. Kia sao quá triển người, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ rơi mới là. Lam Tranh mím môi, trầm mặc một trận, Minh Vương trao trao mày. Kia trường sinh dưới tàng cây người kia như thế nào? Không tỉnh, Lam Tranh thản nhiên nói. Người dưới tàng cây trường sinh kia, chính là Trường Minh, năm đó hắn chống đối Lê Thiên Tuế kia một kích. Lại không biết Lê Thiên Tuế vì sao lại đến lúc thay đổi chủ ý, thời khắc mấu chốt đem kia bạo tạc uy lực thu 3 phần. Sau trận chiến này, Lê Thiên Tuế trốn, mà Trường Minh mặc dù bị trọng thương, lại cũng không có đến chết tình hình, Lam Tranh đưa hắn dẫn tới trường sinh dưới tàng cây vẫn dưỡng. Theo lý thuyết, hắn linh thể đã tu bổ hoàn tất, hồn phách một không thiếu, phải làm là có thể tình, nhưng 3 năm trôi qua. Hắn lại không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, sợ là không muốn tỉnh đi. Minh Vương cười ha ha, nắm chặt cơ hội châm biếm hắn, có như thế cái chăm chỉ đệ đệ giúp hắn xử lý khổ sự vụ. Hắn lại có mỹ nhân làm bạn bên cạnh, nhàn nhã như vậy, hắn tỉnh lại để làm chi? Mỹ nhân kia đó là công chúa An Nhan Nam Quốc, tự Trường Minh hôn mê, nàng liền vẫn chăm sóc tại bên cạnh. Yên lặng làm bạn, Lam Tranh giật giật khóe miệng, nhìn hắn, ta biết ngươi nhâm này Minh Vương chức nhâm dễ dàng tự tại. Quá mức nhàn nhã, vì thế, cũng muốn nhiều hơn vất vả một chút, là đi, Minh Vương cười cười, một thanh bạch ngọc phiến như nguyệt siêu khai, che khuất nửa gương mặt, yếu ớt cười, sao lại, ta rất bận rộn, này các thế oan hồn ác quỷ vậy nhiều. Ta cũng bách vội trong bớt thời giờ đến cùng ngươi tự ôn chuyện. Ngươi thế nào liền như vậy vô tình vô nghĩa đâu? Lam Tranh ngón tay một điểm, kia bạch ngọc phiến liền đã đến trong tay của hắn. Cong môi cười nhạo nói, sợ không phải oan hồn ác quỷ nhiều đi, là ngươi Minh Vương phong lưu tình hình nhiều lắm thả tạp. Kia tuổi thanh xuân cơ thiếp các đều nhanh hóa thành oan hồn quấn lên cửa. Ngươi tránh không khỏi, mới nghĩ đến ta đây đầu cái bên tai thanh tĩnh, không phải sao, Minh Vương đập bể đi miệng, không để ý tới hắn, Lam Tranh đem cây quạt ném trở lại, thời gian không còn sớm, ngươi tự tiện đi, lúc này Khuynh Anh cũng phải làm dùng cơm trưa, là thời gian đi đón nàng hồi tẩm điện. Minh Vương chừng hắn liếc mắt một cái. Bạch Ngọc Phiến lay động, đột nhiên liền chính kinh mấy phần thần sắc. Thật ra ngươi, thật tính toán lưu đứa bé kia. Lam Tranh dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ừ, ma thần chưa chết. Ma đô liền vĩnh viễn cũng không thể thực sự biến mất. Minh Vương hí mắt, đứa bé kia một đôi con ngươi xanh, lại kế thừa huyết thống thần ma. Ngươi mặc hắn lớn lên như vậy, tất sẽ họa loạn. Lam Tranh hơi nhếch môi. Minh Vương nói, chỗ này của ta đảo vừa mới có một hóa giải phương pháp. Tống hắn đi thế gian ma đi hắn lệ khí. Lệ khí mỗi diệt trừ một tầng, trên người hắn hoa mạn châu sa sẽ gặp ít một đóa. Tới trên người hắn ấn ký đều biến mất, hắn ma tính liền triệt để mất đi, liền vô hậu hoạn chi ưu. Nếu ngươi đồng ý ta liền đi chuẩn bị một không vị. Bao chuẩn hảo hảo mài rũa hắn. Lam Tranh nghĩ nghĩ, nói, vậy sẽ chuẩn bị hai không vị. Dừng một chút, lại bổ sung, phải có tương hỗ nhân duyên. Mệnh tốt, thân phận an ổn. Hai, Minh Vương sửng sốt, tại sao là hai, còn muốn có nhân duyên? Bởi vì vừa dứt lời, ngoài phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Phù Sinh giọng theo bên ngoài truyền đến. Bệ hạ, Lãng Vũ quân tướng quân theo Tu La đưa tới tin tức. Muốn mời ngài bớt thời giờ trở lại mấy lần. Không đi, Lam Tranh rất khô giòn cự tuyệt. Tu La giới trong, hắn đã để đặt của mình người gỗ. Kia tư nếu có cái gì chuyện đứng đắn hướng kia người gỗ kể ra cũng giống như vậy. Muốn mình trở lại, nhất định là ra lại ngứa. Muốn làm ình dùng chân thân cùng hắn luận bàn một chút. Phù Sinh chiếm được trả lời, liền nhẹ nhàng lui xuống. Bên này Xương Minh Vương còn đang chờ vừa đáp án. Lam Tranh liền lại lần nữa mở miệng. Nhưng vừa mới nói ra bởi vì hai chữ. Cửa liền lại một lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Chỉ là lần này muốn vội vội vàng vàng rất nhiều. Kể cả Phù Sinh giọng cũng hơi lo lắng. Bệ hạ Lam Tranh nói, nếu Lãng Vũ quân không phải. Phù Sinh khó có được dậm chân nói. Là tế ti Phù Liên. Nàng có tin tức khẩn cấp. Sau một khắc, đại cửa đã bị chợt mở. Lam Tranh âm trầm mặt liền tình lình bại lộ ra. Làm sao vậy? Phù Liên là Khuynh Anh tiếp thân tế ti. Việc gấp trong miệng nàng. Nhất định là chuyện Khuynh Anh. Phù Sinh nhất thời dọa thốt ra. Nàng nói. Nương nương sắp sinh. Bên tai chợt nổi lên một trận gió mạnh. Phù Sinh ngây ra lấy lại tinh thần. Mới phát hiện bệ hạ sớm đã không thấy bóng dáng. Tháng ba trời ấm áp. Mờ mờ ánh sáng mặt trời hạ xuống một tầng màu vàng phát sáng. Mặt trăng hồ nước thượng. Ba quang trong vắt, mà kia vĩ ngạn nam tử lúc này nôn nóng như đứa bé. Nhiều tiếng nức nở nơi chu lên không ngừng cô gái bên tai. Một trận gió nhẹ lướt qua, trẻ con khóc nỉ non tùy theo rớt xuống, như tuôn rơi mưa hoa trên không trung phiên phi như họa phong cảnh. Như họa mỹ nhân, ca một khúc, mười dặm bình hồ sương đầy trời, tất tất tóc đen buồn hoa năm, đối nguyệt hình đơn vọng tướng hộ. Chỉ thiện uyên ương không tiện tiên, cách chương.